Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 253, C253, Quân khu Tây Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng mọi chuyện đang phát triển như mình đoán trước, kết quả lại bị Lý Trạch Vũ đánh cho trở tay không kịp. Sau khi do dự và cân nhắc lợi hại nhiều lần, Tân Chấn vô cùng miễn cưỡng mà giao lại quyền chỉ huy tác chiến của quân khu Tây Cương. Nhưng có một điều ông ta không ngờ tới là Lý Trạch Vũ không hề có ý định dùng binh lính của quân Thiên Long. Chẳng lẽ đại soái Lý muốn dẫn một vạn người này đi đánh nước Thần Tam ư? Một vị tướng lĩnh mặt đầy hoảng sợ hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu, hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Lời nói khiến mọi người bốn phía kinh ngạc. À thì, các tướng lĩnh không biết nên nói gì cho phải. Nước Thần Tam có 500-600 nghìn binh lực, nói quá lên, chỉ cần một người một ngụm nước bọt là có thể nhấn các người chết chìm. Được rồi, trong quân đội không được đùa giỡn, bổn soái khâm phục lòng dũng cảm của đám trẻ tuổi các người. Tần Chấn cười nhiều đến mức sắp trẹo quay hàng. Lúc này, sự bất mãn đối với việc Lý Trạch Vũ tước đoạt quyền chỉ huy tác chiến trong nháy mắt biến mất. Bởi vì trong mắt ông ta, Lý Trạch Vũ chết chắc rồi. Mà có gì đáng để tranh cãi với một người chết chứ? Lý Trạch Vũ hừ lạnh châm chọc. Đại soái tôi đây mới không giống đồ vô dụng nào đó. Tay nắm quân trăm vạn đại quân mà ngay cả dũng khí chiến đấu trực diện cũng không có. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Tần Chấn lập tức cứng lại. Người tinh tường đều có thể nhận ra Lý Trạch Vũ đang chỉ cây dâu mà mắng cây huề. Kẻ vô dụng mà hắn nói tới chính là ông Tai. Đừng hiểu lầm, Tân Nguyên soái, tôi không chỉ tên nói họ ai cả, đương nhiên. Lý Trạch Vũ cười ha hả, nếu ông nhất quyết muốn dò số ngồi vào chỗ, thì đại soái tôi đây cũng không có cách nào. Lý Trạch Vũ, Tần Chấn nói gằn từng chữ một, trong mắt dường như bộc phát ra lửa giận. Báo cáo, một binh lính trinh thám bước nhanh tới. Báo cáo Tần soái, nước Thần Tam đã phái 150 nghìn quân tiến đến chính diện quân khu của chúng ta. Nếu không mau phái quân tiếp viện, nhiều nhất là 10 phút nữa bọn họ sẽ chọc thủng phòng ngự của chúng ta. Tin tức này khiến sắc mặt của tất cả các tướng lĩnh lập tức thay đổi. Đúng lúc mọi người đang lo lắng, mọi người, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ nhìn về phía Tần Chấn. Để đồ vô dụng nào đó biết mình rốt cuộc có phải phế vật hay không, cậu. Cách chương.